Cận thân bảo tiêu, chương 416, nụ hôn thâm tình, 2, góc truyện audio.com, cô cảm thấy hắn thế nào? Diệp Thu cười hỏi, ai? Giang Yến Tử đáp, cả hai, đánh giá thử xem. Diệp Thu nói, Lạc Thiên Quân là cao thủ, trừ tên quái vật như cậu ra, hắn trong giới bộ đội đặc chủng là ngôi sao chói mắt, cho dù lần này thất bại, sợ là hắn càng nổi tiếng hơn. Theo cách hắn chiến đấu, nhất định là bình thường huấn luyện cực kỳ khắc khổ, vô luận là thân thể tốc độ không kém Tham Lang. Ừm, không tồi, nói tiếp đi. Diệp Thu cổ vũ, sau khi dùng thuốc kích thích gen xong, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc có đồ tốt lại không biết lợi dụng. Theo lực đạo quyền của hắn, đến khi hắn ngã xuống, vẫn còn chưa có hiện tượng thoát lực. Hắn thiếu chính là chiêu thức tâm pháp cao thâm, ví như khi hắn đối phó với nhị trọng kính của Tham Lang có vẻ cố hết sức. Diệp Thu khó có thể thấy Giang Yến Tử nói nhiều như vậy, cười nói. Tham Lang kia, cô thấy hắn thế nào? Hắn thực sự kinh khủng. Sao lại nói hắn kinh khủng? Từ đầu đến lúc trận đấu kết thúc anh không thấy hắn sử dụng chiêu thức quái dị nào sao? Không, Diệp Thu lắc đầu, sử dụng đều là chiêu thức nhanh gọn của bộ đội đặc chủng. Đây là chỗ khiến người ta lạnh người, hắn gần như sử dụng chiêu thức ngắn gọn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cái nhìn đại cục liền có thể đánh bại cao thủ như Lạc Thiên Quân, nếu hắn còn che giấu sát chiêu gì đó, vậy. Nếu anh cùng hắn giành chức quán quân đại hội có thể gặp nguy hiểm hay không? Nguy hiểm, Diệp Thu cười cười, có chút khiêu chiến, nhân sinh mới hứng thú. Tuy rằng mong muốn Lạc Thiên Quân ép Tham Lang bộc lộ thực lực không được như ý, nhưng Diệp Thu vẫn tin tưởng, khi gặp hắn có thể chắc chắn đánh bại hắn. Nhưng mà, xem biểu hiện của hắn hôm nay, quả thật là một đối thủ đáng kính trọng. Tham Lang vs Lạc Thiên Quân, Tham Lang thắng. Sau khi kết thúc trận này, vòng 3 của đại hội đã xong. Càng gần trận kết thúc người có thể vào vòng 4 càng ít. Lúc trước ai cũng hăng hái, từ 48 đội viên sự thi tạo thành đại hội, hiện tại có thể kiên trì chỉ còn 6 người. Tiến vào vòng 4 gồm, tiểu đội tử La Lan Diệp Thu, Giang Yến Tử, đội 5 Hỏa Hầu, Tham Lang, Chuột Đồng. Đương nhiên, còn người thứ 6 tiến vào vòng 4 là người chưa ai từng nghĩ qua, tiểu đội Cuồng Phong Thủy Điểu. Rất nhiều người chờ xem trò cười của nàng. Tiểu đội tử La Lan có 2 người vào vòng 4, thêm 2 điểm, hiện tại toàn tổ 10 điểm. Đội 5 có 3 người vào vòng trong, thêm 3 điểm, hiện tại tiểu đội có 18 điểm. Tiểu đội Cuồng Phong có 1 người vào vòng 4, thêm 1 điểm, hiện tại có 8 điểm. Có 2 người vào vòng 3 nhưng bị loại, tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng có 7 điểm. Hết vòng 3 tiểu tổ xếp hạng đầu là đội 5, hạng 2 là tiểu đội Tử La Lan, hạng 3 là tiểu đội Cuồng Phong, tiểu đội Liên Hợp Hải Phòng bất đắc dĩ xếp thứ 4. Hơn nữa nhìn điểm, đội 5 cùng đội Tử La Lan chênh lệch quá hớn, đội 5 đã tiến rất gần tới ngôi vô địch. Cũng bởi vậy, Diệp Thu càng hứng thú với vị trí quán quân. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, không thể không ra tay một lần. Lại nói, nếu năm nay đội 5 vẫn đạt 2 lần quán quân, vậy hắn muốn đả kích Yên Thanh Phong, kéo uy tín danh vọng trong quân của hắn xuống chẳng phải thất bại sao? Mặc dù đã có thành quả nhất định, nhưng vẫn chưa phù hợp yêu cầu của Diệp Thu. Máy tính lại bắt đầu bốc thăm kết quả hiển thị. Giang Yến Tử, góc truyện audio.com. Chiến đấu với Hỏa Hầu, Tham Lang với Chuột Đồng, Diệp Thu với Thủy Điểu. Kết quả này làm hắn vừa lòng, chẳng qua trong lòng hắn có chút lo lắng thay Giang Yến Tử. Hỏa Hầu kia thực lực thực sự hắn không rõ ràng lắm, nhưng là thành viên của đội 5 không ai là kẻ yếu trong vòng đấu, Hỏa Hầu chiến Kim Ngưu. Kim Ngưu tự động dâng suất thăng cấp ra, có thể thấy trong cảm nhận thành viên bên trong đội 5 thực lực Hỏa Hầu cao hơn cả Kim Ngưu. Đi kiếm chỗ nào ngồi đi. Sau trận đấu, Diệp Thu nói với Giang Yến Tử ở sau. Giang Yến Tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thu, không biết sao hắn lại mời mình qua. Diệp Thu chỉ chân Giang Yến Tử nói, còn đau nhỉ, qua đây tôi giúp cô xoa bóp, không cần, tôi đi uống vài liều thuốc trợ lực là được rồi. Giang Yến Tử lắc đầu, nàng thực không dám lại để cho Diệp Thu massage. Yên tâm, lần này không cần cởi áo. Diệp Thu nói, nếu không trị liệu tốt ảnh hưởng đến sức chiến đấu trong trận ngày mai với Hỏa Hầu. Được rồi, Giang Yến Tử gật đầu, nói. Tôi cũng có chuyện cần nói với anh. Hai người vào phòng Diệp Thu đóng cửa phòng xong, vào nhà vệ sinh dùng nước ấm khử trùng hai tay, sau đó nói với Giang Yến Tử. Cô ngồi trên sofa là được. Giang Yến Tử nghe lời ngồi lên sofa, sau đó Diệp Thu ngồi cạnh nàng. Đem đùi bị thương của nàng đặt trên đùi mình, vén chiếc quần của nàng lên, lộ ra chiếc chân trắng nõn, vừa xoa bóp, vừa hỏi. Cô có việc cần nói với tôi? Hiện tại xem ra Tham Lang là đối thủ lớn nhất tranh chức quán quân với anh. Giang Yến Tử lạnh nhạt nói, sao, không tin tôi thực sự hy vọng anh thắng, nhưng Tham Lang là cao thủ hiếm thấy. Diệp Thu bĩu môi, dùng lực mạnh trên đùi nàng, Giang Yến Tử đau đến hít mạnh một hơi, lúc này mới chậm chậm nói. Vẫn không tín nhiệm tôi. Giang Yến Tử trầm mặc không nói. Diệp Thu biết tính nàng, nói. Cô nói có chuyện muốn nói là chuyện này. Giang Yến Tử nhìn Diệp Thu một cái nhẹ giọng nói. Trước giờ cơm trưa hôm nay, tham mưu trưởng Quách Chí Dũng tìm tôi nói chuyện. Diệp Thu lưu loát bấm huyệt im lặng chờ câu nói phía sau của nàng. Quốc An thành lập một đội phòng chống hacker chuôn phao. VN, tôi có thể đến đó làm người phụ trách. Giang Yến Tử nhớ lại, nói. Rời khỏi tiểu đội Tử La Lan mà mình đã ở 20 năm, nàng vô cùng không muốn. 20 năm mình không muốn điều sang nơi khác chẳng phải vì ở đây có những kỷ niệm cùng hắn sao? Lúc này mình đáp ứng rời đi, chẳng lẽ sẽ như Diệp Thu nói, hoàn toàn quên hết sao? Diệp Thu đầu tiên là sừng sốt, sau đó cười ha hả. Cô hiểu tấn công và phòng ngự chuôn phao. VN à, không biết, Giang Yến Tử thẳng thắn lắc đầu. Vậy điều cô qua làm gì? Tìm một người không hiểu chuôn phao. VN qua làm người phụ trách, chẳng lẽ cấp trên ăn nhiều bã đậu quá rồi? Diệp Thu cười nói, Diệp Thu lại ngẩng lên nhìn Giang Yến Tử. Cô hẳn là có thể phát huy năng lực ở vị trí của mình, không cần phải chạy sang cái gì phòng chống hacker chuôn phao. VN, cô đồng ý rồi, Diệp Thu không biết tầm quan trọng của đội phòng chống hacker chuôn phao. VN kia còn nghĩ là Giang Yến Tử bị cấp trên điều đi, trong lòng có chút bênh vực nàng. Yến gia không phải dễ bắt nạt, mặc dù Giang Yến Tử đã thoát ly quan hệ với Yến gia, lại có kẻ ngu ngốc đến bỏ đá xuống giếng. Tôi đáp ứng rồi, tôi không hiểu chuôn phao. VN, nhưng có đồng sự khác hơn nữa, khi chấp hành một vài nhiệm vụ là cần am hiểu ẩn nấp cùng bảo vệ mạng sống của mọi người. Cô đi tiểu đội Tử La Lan làm. Gocchuyenaudio.com. Sao, tôi đề cử Quách tham mưu cho anh phụ trách tiểu đội Tử La Lan, ông ấy nói về báo cáo với cấp trên. Giang Yến Tử cúi đầu, nhìn bàn tay đang xoa bóp chân nàng của Diệp Thu, trong lòng có chút mất mát. Về sau, sợ rằng không còn đãi ngộ như vậy. AI, tôi vừa tới cô đã muốn đi, còn chưa hợp tác đủ với cô đâu. Diệp Thu tiếc nuối nói, không biết cấp trên có thông qua mình làm đội trưởng tiểu đội Tử La Lan không, vì dù sao thời gian mình tới thực sự quá ngắn, hơn nữa hiện tại đám nhóc kia có theo mình hay không còn khó nói. Nếu cấp trên phái người tới, bọn họ chắc chắn 8 phần phản đối hắn là đội trưởng. Cấp trên quyết định tôi cũng không thể thay đổi, anh sau này sẽ giữ chức vụ đội trưởng tiểu đội Tử La Lan, bên trong đội hẳn là không vấn đề, thông qua biểu hiện thời gian này của anh, bọn họ đã bước đầu tiếp nhận anh. Chẳng qua, phía cấp trên tranh đấu cũng rất kịch liệt, sau khi rời khỏi đây tốt nhất anh tìm cơ hội tiếp xúc với những người này một chút. Vô luận là Diệp Thu hay Giang Yến Tử đều không biết, vì có hai phía va chạm lợi ích cho nên mới có biến cố như vậy. Kế hoạch huấn luyện nhân tài chuôn phao. VN số 211 chấm dứt. Lâm Bảo Nhi bọn họ sắp tốt nghiệp huấn luyện, trong lần kiểm tra này, Lâm Bảo Nhi cùng Yến Khang trổ hết tài năng, Lâm gia và Yến gia đều vì chức vụ phụ trách đội phòng chống hacker này mà cạnh tranh kịch liệt. Lâm Bảo Nhi tuy rằng có thành tích lớn, nhưng nàng chỉ là một cô bé, hơn nữa tuổi còn nhỏ, cấp trên không dám đem nhiệm vụ quan trọng này giao vào tay một cô bé. Yến Khang tuy không bằng thành tích của Lâm Bảo Nhi, nhưng hắn làm người khéo léo hơn, cấp trên muốn đề bạt hắn, lại không qua được một cửa của Lâm gia. Cao tầng cân nhắc lợi hại cuối cùng đem người ngoài vào làm người phụ trách, như vậy có thể tránh đối lập với hai gia tộc, hơn nữa bọn họ còn trẻ cần thêm thời gian. Vì vậy, đội trưởng tiểu đội Tử La Lan Giang Yến Tử được lọt vào mắt mọi người, nàng đã đảm nhiệm qua tiểu đội bộ đội đặc chủng, thân thủ cùng năng lực quản lý đều xuất chúng, hơn nữa vô luận là Yến gia hay Lâm gia đều không thể làm khó Giang gia. Lại đem Lâm Bảo Nhi cùng Yến Khang phân biệt làm hai phó đội trưởng, liền duy trì được cục diện cân bằng. Diệp Thu lắc đầu cười nói, tôi có cái gì mà đủ phân lượng chứ? Trong lòng lại nghĩ đến yêu sư Mạc Ngôn, lão già biến thái cỡ này ở Yến Kinh hoạt động nhiều năm, không có khả năng không liên lạc với bạn bè Diệp gia. Hơn nữa, mình cũng lâu không đi bái phỏng Hàn lão gia tử cùng Nhiễm lão gia tử, nếu bọn họ hỗ trợ, có lẽ tình hình không đến nỗi nào. Nhưng trong cảm nhận của Diệp Thu, hiện tại việc cần làm vẫn là đạt quán quân đại hội thi đấu bộ đội đặc chủng, đến lúc đó, mới đủ lợi thế. Có danh hiệu quán quân kia còn chưa đủ hiển hách sao? Có, bởi vì anh họ Diệp, khi anh ngày đầu tới Yến Kinh, có vô số người ngầm chú ý, có người muốn gây bất lợi, có người âm thầm bảo vệ, nhiều người đứng nhìn. Hôm nay, Quách tham mưu còn hỏi hình huống của anh, ông ta cũng vô cùng hứng thú với anh. Diệp Thu, tôi biết anh muốn làm nhiều thứ, tôi cũng biết con đường anh phải đi vô cùng gian nan. Kỳ thật trước khi Quách tham mưu tìm tôi nói chuyện, tôi thực muốn đệ đơn từ chức làm đội trưởng tiểu đội Tử La Lan 20 năm, tôi mệt chết rồi, muốn nghỉ ngơi, hơn nữa đề cử anh là người kế nhiệm chức vụ. Lần này đại hội thi võ, anh quật khởi làm Yến Thanh Phong không yên. gocchuyenaudio.com. Đồng thời anh cũng đả kích Tôn Nghiêm đội 5, tôi biết anh muốn điều tra rõ ân oán năm đó của cha anh với đội 5. Nhưng mà nếu anh tùy tiện tiến vào đội 5, sợ là nguy hiểm vô cùng, tôi có thể thấy bọn họ đều có hận ý với anh trước tiên cứ ở lại tiểu đội Tử La Lan khoảng 2 năm đi. Như là nói lời cuối chia tay, Giang Yến Tử không để cho Diệp Thu mở miệng, cứ chậm chạp mà giảng giải, vừa mang chút lo lắng, lại vừa mang theo sự quan tâm. Giang Yến Tử nâng nhẹ mặt Diệp Thu, vuốt ve gò má gầy yếu của hắn, ánh mắt mô mang sâu thẳm. Tôi không làm được việc tốt liền giao cho anh, cha anh ở dưới Cửu Tuyền nhìn anh, tôi ở phía sau dõi theo anh. Giang Yến Tử nhẹ hôn lên trán Diệp Thu, loại cảm giác mềm mại ấm áp này thấm vào tận đáy lòng. Dù bao lâu sau, cũng vĩnh viễn không thể quên. Cách chương.